Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, chương 636, Ma Huyễn. Lý Thiết Trụ toàn bộ hành trình rất khiêm tốn, cơ hồ không có bị truyền thông cùng cầu tử bắt, đến quán rượu sau cũng không có mới đi ra. Nhưng thứ nhất đến thứ 61 giới Grammy buổi lễ trao giải hòa nhân ca sĩ, hay là ở quốc nội trên Internet nhấc lên cự sóng lớn. Bất quá, hắn tên là Dịch Tinh. Không sai, Dịch Tinh trở thành năm nay Grammy quan phương duy nhất mời hòa nhân ca sĩ đến hiện trường dự lễ. Chính là dự lễ mà thôi. Với Lý Thiết Trụ tính chất là không giống nhau. Dịch Tinh là dự lễ khách quý, mà Lý Thiết Trụ là đề danh khách quý. Dịch Tinh trước rất sớm nhận được Grammy thư mời. Nhưng cùng lúc đó Lý Thiết Trụ cũng nhận được thư mời cùng tam hạng đề danh. Cho nên, hắn đoàn đội cho dù lại kích động khó nhịn, cũng lựa chọn khiêm tốn. Không có so sánh liền không có tổn hại. Nhưng bây giờ không giống nhau. Liên quan tới Lý Thiết Trụ tham gia Grammy đề tài đã sớm trò chuyện thấu. Lúc này lại ném ra Dịch Tinh được mời tin tức, có thể để cho hắn ở một trình độ nào đó lấy được tương tự Lý Thiết Trụ đồng ý cảm, có trợ giúp tăng lên sức ảnh hưởng. Cho dù Dịch Tinh với Lý Thiết Trụ quan hệ còn có thể, nhưng nên vận doanh vẫn là phải vận doanh. Chỉ là Dịch Tinh đoàn đội lựa chọn một loại rất đòi vui phương thức. Vì vậy, trên mạng xuất hiện tin tức phần lớn là như vậy. Kế Lý Thiết Trụ sau đó, Dịch Tinh trở thành năm nay vị thứ hai được mời tham gia Grammy buổi lễ trao giải khách quý. Để Tami Quốc Lạc Sơn kê, Hán ngữ ca đàn tại thế giới phân lượng càng ngày càng nặng. Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tinh cặp tay tham gia Grammy, nhận được thư mời 2 tháng sau. Dịch Tinh khiêm tốn phó Mỹ, trước đây chưa bao giờ công bố ra ngoài quá nhận được Grammy thịnh tình mời. Quan võng ngay từ đầu cũng không tra được. Bởi vì mới bắt đầu danh sách chỉ là đề danh danh sách. Dự lễ khách quý danh sách là phía sau mới công bố. Hán ngữ nhạc đàn thế lực mới đang ở tạo thành. Lý Thiết Trụ cùng Dịch Tinh song song đạt được Grammy công nhận. Tiếp nhận phỏng vấn lúc, Dịch Tinh khiêm tốn biểu thị, ta là tới học tập, cũng là đến ủng hộ Thiết Trụ. Hy vọng hắn có thể cầm thưởng, có thể bị Grammy mời. Bản thân liền là một loại công nhận. Dịch Tinh khiêm tốn khiến cho hắn càng thêm cường đại. Hán ngữ âm nhạc không chỉ một Lý Thiết Trụ. Dịch Tinh được mời là mọi người thắng lợi. Ngay từ đầu, tự nhiên không thiếu được Dịch Tinh fan cứng điên cuồng thổi phồng. Tỷ như vậy, Dịch Tinh cùng Lý Thiết Trụ là cùng một trình độ cự tinh. Mong đợi Dịch Tinh bắt được giải Grammy, hy vọng Lý Thiết Trụ một cái thưởng cũng không lấy được. Vậy thì giống như Dịch Tinh dự lễ rồi. Oai quả nhân cho Lý Thiết Trụ đề danh. Chỉ là muốn Trung Quốc thị trường mà thôi. Tuyệt đối không thể nào để cho hắn cầm thưởng. Dịch Tinh đoàn đội sớm đã có chuẩn bị. Rất nhanh những thứ này điên rồi fan liền im hơi lặng tiếng. Trên mạng thiếu rất nhiều thổi phồng rút ra cao Dịch Tinh lời bàn. Nhiều người hơn kiểm định chú điểm rơi vào Dịch Tinh khiêm tốn cùng khắc khổ trên sự nỗ lực tới. Đồng thời, vừa tới USA Dịch Tinh còn phát Weibo tới PR. Ta lần này tới Grammy, chính là đến cho Thiết Trụ cố gắng lên. Hy vọng hắn có thể bắt được 3 cái giải thưởng lớn. Đối với hảo huynh đệ Thiết Trụ thành tựu ta không có chút nào ghen tị. Hắn thật là chính thiên tài. Hơn nữa, Thiết Trụ đại biểu là cả Trung Hoa nhạc đàn. Hắn thành công chính là chúng ta toàn bộ Hán ngữ âm nhạc nhân thắng lợi. Cố gắng lên. Còng Lý Thiết Trụ. Sau này ta đi tìm Thiết Trụ. Giúp mọi người làm một lần cầu tử. Nhìn hắn có sốt sắng không? Ha ha. Không thể không nói cái này rất đòi vui. Không ít Lý Thiết Trụ fan cũng tới Weibo phía dưới ngỏ ý cảm ơn. Dịch Tinh những người ái mộ càng là nộ đáng khen thần tượng khiêm tốn dễ thương. Này một lớp vận doanh kiếm không ít lưu lượng, còn không có đưa tới Lý Thiết Trụ những người ái mộ không ưa. Thật sự cao minh, trong tửu điếm, Tùng Trúc Nhi quét đến những tin tức này sau. Phi thường khó chịu, cái này Dịch Tinh thật là thô bỉ a. Thua thiệt ngươi trả lại cho hắn viết ca khúc. Lý Thiết Trụ đang ở máy tính bảng bên trên làm âm nhạc, nói, ta cho hắn viết ca khúc vốn chính là trao đổi ích lợi a. Mọi người cũng không có gì quá cảm giác sâu sắc tình. Hắn với Lộc Cáp Ni, Trần Y Sâm không giống nhau. Hơn nữa, Dịch Tinh chỉ là cho ta mượn danh tiếng dùng một chút. Chính hắn tăng lên nhiệt độ đồng thời thuận tiện khen ta một cái. Rất tốt đi, Tùng Trúc Nhi, nhưng là, vẫn cảm thấy khó chịu. Lý Thiết Trụ nói, ta ngược lại thật ra hy vọng như vậy ca sĩ nhiều một chút. Dù sao cũng hơn mọi người lẫn nhau chê bai chửi rủa xé bức tốt hơn chứ. Hán ngữ nhạc đàn chính mình cũng không đoàn kết. Người ngoài làm sao có thể tôn trọng ngươi. Tùng Trúc Nhi ngoẹo đầu. Ta muốn âm trở lại. Dám trêu ta đây loại lão âm bức. Liền phải trả giá thật lớn. Lý Thiết Trụ, Dịch Tinh quả thật rất cố gắng. So với Hoa Ca Vương khắc khổ rất nhiều hơn nữa thái độ tích cực dương quang. Như vậy nghệ sĩ dùng một chút ta danh tiếng, thật không cần để ý. Hắn fan thích hắn khiêm tốn cùng khắc khổ, ta cảm thấy được liền rất tốt, so với cái kia phụ năng lượng kỳ lạ hi các fan tốt hơn nhiều. Tùng Trúc Nhi không nói, ôm điện thoại di động ở trong bầy phát động phản kích phương án trinh tập lệnh. Cũng a còng thỏ đập, Lý Thiết Trụ, trời sắp tối rồi, điểm thức ăn ngoài đi. Tùng Trúc Nhi nói, ăn cái gì? Nếu không chúng ta điểm chúng bữa ăn. Lý Thiết Trụ, ngoại quốc thức ăn chung có thể ăn ngon không? Còn không bằng điểm thịt bò bít tết Hamburg đây. Lúc này, một mực ở căn phòng xó xỉnh ngồi trầm mặc mấy giờ an ninh tiểu đội trưởng nói chuyện. Vị này lưng hùm vai gấu hắc thúc thúc cười nói. Ha, Lý, ta hiểu được một nhà tư cách quán ăn Trung Quốc. Hắn nói lại là tiếng Trung. Hơn nữa mang theo Tây Xuyên khẩu âm, chỉ là dập đầu nói lắp ba rất cố hết sức, nhưng có thể khiến người ta nghe hiểu. Lý Thiết Trụ hiếu kỳ nói, người sẽ nói tiếng Trung. Hắc thúc thúc tự hào nói, dĩ nhiên, ta nhưng là An Anh Pira dạy phó đà chủ một trong. Chủ quản an ninh cùng thực phẩm phương diện công việc, ở trong tổ chức phải làm bên trên cấp lãnh đạo là muốn thi Tây Xuyên lời nói. Trừ lần đó ra, ta còn biết làm thịt muối, xúc xích, đậu hủ thúi cùng thiên tầm thổ đậu. Ba vừa vặn được bàn. Ta muốn hướng ngươi đề cử giọt. Chính là chúng ta tổ chức phòng ăn. Gọi là An Anh Pira quán ăn. Ngươi nên hiểu được tác. Chúng ta làm Trung Hoa thức ăn đăng đô. Ba vừa vặn, cực kỳ, bằng không cáo, thử, một cáp oa. Ánh mắt của Tùng Trúc Nhi phát phiêu. Đăng đô, Lý Thiết Trụ cười. Các ngươi là lăng cái học Tây Xuyên lời nói. Đối với cái này cái dạy cùng quán ăn, Lý Thiết Trụ đương nhiên là có ấn tượng. Vậy đối với Ngọa Long Phượng Sồ gần như mỗi tuần cũng sẽ cho hắn gửi email. Báo cáo một ít công việc đồng thời. Còn Hắc Thúc Thúc, chủ yếu là nhìn Cáp Nhi sư trưởng cùng Lý Bá Bá Bình Thư. Hưng phấn nha, Cáp Nhi bán nghiêu thì đem lão tử cười gặp. Có lúc chúng ta cũng nhìn Tây Thục nói chuyện. Ngoài ra, chúng ta xin cái mảnh nhỏ xuyên tới Hoa Kiều đầu bếp. Dạy chúng ta Tây Xuyên lời nói. Lạc oa xào rau gà chết nhi khó ăn. Nhưng lời nói tiêu chuẩn. Người chớ nhìn lão tử dáng dấp xuất mà đen. Ta phát biểu thiên phú hay lại là tương đương rộng rãi lấy nha. Phái ta tới dẫn đội. Cũng là bởi vì ta Tây Xuyên lời nói ba vừa vặn. Lý Thiết Trụ biết ngủ gật long cùng Phượng Bảo Bảo. Xây dựng cái này không đứng đắn tổ chức mới nửa năm. Hắn vốn là một mực coi này là thành náo nhiệt. Không nghĩ tới kích thước đã không nhỏ. Liền phát biểu huấn luyện cũng chỉnh sinh động. Bệnh thần kinh sao? Nhưng, nửa năm có thể đem Tây Xuyên nói được loại trình độ này. Đã tính là thiên phú dị bẩm đi. Tóm lại, chuyện này quá mẹ nó ma huyễn rồi. Tùng Trúc Nhi cũng mong. Lý Thiết Trụ cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Lý Thiết Trụ nói, không phải, công ty của ta tìm là chuyên nghiệp an ninh đoàn đội. Thế nào đem các ngươi dẫn dụ đến rồi hả? Không nên tức giận Cáp, ta không có xem thường các ngươi ý tứ. Hắc thúc thúc, chúng ta cũng rất chuyên nghiệp a. Mao Gia Gia nói cây súng bên trong ra XX. Long Ca sớm liền đã xác định võ lực ở mặt thế tầm quan trọng. Cho nên chúng ta quán ăn kiếm tiền sau. Liền lập tức thu mua một nhà chuyên nghiệp an ninh công ty. Nửa năm qua, bởi vì nghiệp vụ năng lực chịu này, sẽ còn làm ăn ngon. Khách hàng đoàn thể đối với chúng ta tiếng tăm rất khỏe mạnh. Không phải thổi lời nói, chính là thổi lời nói. Chúng ta bảo vệ khách qua đường nhà, trung bình bàn tam cân. Lý Thiết Trụ che mặt, ta hiểu rồi, khó trách Mông Ca ban đầu thật tò mò. Các ngươi cái gì tư chất đều có, lý lịch cùng nghiệp vụ lịch sử cũng rất lợi hại, giá cả cũng chỉ có còn lại đoàn đội một nửa. Các ngươi chính là liếc ta tới à? Hắc thúc thúc, đúng, có phải hay không là hắc cảm động? Bào ca nhân ra chớ nói những thứ kia, ngươi bây giờ là chúng ta tinh thần đồ đằng, chúng ta bảo vệ ngươi cũng là bảo vệ tự chúng ta. Ngươi hiểu được lạc, USA quy nhi sọ não đều có bao. Vạn nhất cái kia trứng tôm làm chút chuyện ngốc nghếch, sẽ không ba vừa vặn rồi tắc. Lý Thiết Trụ nhìn hướng Tùng Trúc Nhi, người sau biểu tình cổ quái. Xem ra oai quả nhân nói Thiết Trụ tính nguy hại cũng có một đạo lý của nó. Hắc thúc thúc, hưng phấn nha, nước miếng cũng nói với lão tử làm. Có muốn hay không cáo cáp chúng ta tay nghề à? Đậu hù tứ xuyên thủy nấu ngư, ăn với cơm cực kỳ. Lý Thiết Trụ do dự nói. Các ngươi coi ta là đồ đằng, chẳng lẽ đem ta làm thành tiêu bản đặt tới các ngươi phòng đầu đi đi. Hắc thúc thúc đột nhiên sững sờ, sau đó đột nhiên rơi vào trầm tư. Lý Thiết Trụ hoảng nói, chớ nghĩ, ta có chút sợ, những người này cũng hợp pháp mang theo khẩu súng. Tổng cộng 6 người, người người đều là giải ngũ thước quân, quả thật có chút đáng sợ. Hắc thúc thúc suy nghĩ minh bạch, nói. Anh Pira chính là thông minh. Chúng ta liền không nghĩ tới loại này cao minh phương pháp. Nhưng là ngươi chớ sợ. Chúng ta là một cái hòa bình có ái tổ chức. Thường thường đỡ lão nãi nãi quá đường cái gì. Khẳng định không phải làm loại chuyện này. Ngươi coi chúng ta là thành người một nhà là được. Tới thời điểm Long Ca liền phân phó. Hết thảy hành động nghe ngươi chỉ huy. Lý Thiết Trụ, thúc, ngươi gọi tên gì? Hắc thúc thúc lấy điện thoại di động ra nói. Ta tên là Đen Oa Nhi. Người gọi ta là Lão Hắc cũng rộng rãi lấy. Kia cứ như vậy chỉnh. Ta cho người gọi thức ăn cáp. 4 món ăn 1 món canh thêm 1 bún thịt. Đăng đô rất chứ sao. Nửa giờ sau, thức ăn liền đưa đến. Đưa đồ ăn Latin Duệ tiểu tử còn kích động với Lý Thiết Trụ muốn chụp chung cùng ký tên. Như cũ không muốn rời đi. Đen Oa Nhi. Cá nhân trèo, cẩu thặng ngươi oa liền đậu hủ đều làm không được đến. Còn không thấy ngại muốn ký tên. Ném anh Pira mặt. Latin Duệ cẩu thặng ảo não đi. Mang trên mặt xấu hổ không chịu nổi biểu tình. Sau đó, một cái người da trắng an ninh cẩn thận mở cửa đi vào. Nói, Black không bóp nhiệt nhi. Hắc ca, có một tự xưng là anh Pira. Lý bằng hữu người Đông Phương. Muốn đi vào, hắn nói là tiếng Anh. Đen Oa Nhi phiên dịch cho Lý Thiết Trụ. Người sau biết là dịch tinh. Sẽ để cho đem hắn mời vào. Dịch tinh đi tới liền cười. Oa ha ha, trụ ca, người này bày diện thật là đáng sợ a. An ninh đều là súng ống đầy đủ. Người là tới USA hay là đi a mồ hôi phú a? Yêu, còn có món cay tứ xuyên. Người đem đầu bếp cũng khép lại mã. Đen Oa Nhi, người Oa biết cái yêu cầu. Tự do Marine, bắn nhau mỗi một ngày. Nghe qua không được, cái này kêu lo trước khỏi họa. Lăng cái ngây thơ, người Oa nếu như siêu xã hội lời nói sợ là phải gặp Hắc Đô Ha đánh. Này một cuống họng, trực tiếp đem dịch tinh liên quan mông. Oa lau, người da đen này sẽ còn nói Tây Xuyên lời nói. Chẳng lẽ là ảo giác? Dịch tinh mộng bức nói. Ngươi là ai nhỉ? Đen Oa Nhi. Hắc, ngươi quản được còn có một chút rộng lạc. Nhàn lên chớ được nhóm chuyện làm. Ngươi lang cái không đi đem Thái Bình Dương Thủy rút sạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.